Nhà ngoại giao và cô vợ tinh nghịch, chương 27, gọi một tiếng chồng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Cận Ngự dự đoán, Mộ Thất Thất vẫn chưa đi xa. Cận Ngự vừa đi ra khỏi cửa phòng luật sư liền nhìn thấy Mộ Thất Thất đứng một mình chờ ở trước thang máy, cúi đầu bĩu đôi môi nhỏ nhắn, đang dùng mũi chân đá vào góc tường. Đã rút kinh nghiệm rồi à, sao không chạy đi? Cận Ngự đi lên trước ấn nút thang máy. Chạy trốn thì cũng phải có phí đường bộ đúng không? Trên người một xu cũng không có, bị anh cướp sạch rồi. Giọng nói của Mộ Thất Thất càng lúc càng nhỏ. Cận Ngự không đáp lời, đôi môi mỏng dường như vừa lòng hơi cong lên. Mộ Thất Thất liếc mắt nhìn anh, tiếp tục nói. 5.000 đồng kia là tôi mượn, anh phải trả lại cho tôi. Về mặt pháp lý, tôi không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các khoản nợ trước khi kết hôn của em. Một câu nói của Cận Ngự liền rũ sạch quan hệ. Cơn thịnh nộ cố nhịn của Mộ Thất Thất lập tức bộc phát. Anh không biết xấu hổ. Muốn tôi trả lại số tiền này giúp em cũng không phải là không thể. Cận Ngự chuyển đề tài. Mộ Thất Thất thở ra một hơi, nhịn một bụng tức giận, chờ Cận Ngự đàm phán điều kiện. Nửa giờ sau, học viện ngoại giao, Cận Ngự đỗ xe ở cổng trường, thân xe màu trắng rất bắt mắt, thỉnh thoảng hấp dẫn sự chú ý của học sinh qua lại. Hai tay Mộ Thất Thất che chán, nhanh chóng nằm sấp xuống, chuyện cô được bao dưỡng đã truyền ra khắp trường học, nếu bây giờ bị người phát hiện cô ngồi trong xe Mercedes này thì không phải là không đánh đã khai sao. Em đến phòng giáo vụ xin nghỉ đi, tôi sẽ trả tiền thay em, Cận Ngự đưa ra điều kiện. Xin nghỉ gì, tôi không xin nghỉ, em tự dưng vắng mặt 2 ngày huấn luyện quân sự, hơn nữa bây giờ em vẫn là sinh viên quan trọng dưới sự giám sát của trường, em cảm thấy nhà trường không cho rằng em mất tích sao. Ngay cả một cuộc gọi xác nhận cũng không gọi cho em. Mộ Thất Thất nhận ra được điều gì, liền hỏi lại. Anh xin nghỉ phép cho tôi à, Cận Ngự đưa tay lấy một túi giấy tờ từ ghế sau xe, xoay tay đặt lên đùi Mộ Thất Thất. Cầm bản chẩn đoán tâm lý này đi xin nghỉ. Lửa giận trong lòng Mộ Thất Thất lập tức dâng lên, không để ý có thể bị người phát hiện hay không, ngồi thẳng người cầm lấy túi tài liệu hung hăng ném vào trong ngực Cận Ngự. Anh mới có bệnh đi, này là làm giả, tâm lý của tôi rất tốt. Không có bệnh, Cận Ngự cũng không tức giận, nói với giọng điệu lạnh nhạt. Vậy em nói cho tôi biết, em định giải thích với nhà trường 2 ngày nay em thế nào? Nói với trường rằng em tự dưng biến mất vô cớ là vì bị cảnh sát bắt để điều tra à, Mộ Thất Thất câm nín. Cận Ngự nắm lấy tay Mộ Thất Thất, nhét túi tài liệu vào trong tay Mộ Thất Thất tiếp tục nói. Ngoan, cầm tờ giấy khám bệnh này lên xin nghỉ phép, từ bây giờ, em là một bệnh nhân bị chấn thương tâm lý, cảnh sát có thể đến gặp người quen của em để thu thập bằng chứng, nên diễn xuất của em phải thật một chút. Mộ Thất Thất nghe mà như rơi vào sương mù, cảnh sát thu thập chứng cứ, nếu em không muốn bị nhốt vào gian phòng có người đã chết kia thì ngoan ngoãn nghe lời. Mộ Thất Thất sợ tới mức giật mình, không khỏi chột dạ, cô không bao giờ muốn trải nghiệm một đêm đó muốn lần nữa. Ngón tay thon dài của Cận Ngự chạm vào gò má Mộ Thất Thất, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt hỏi. Bây giờ em bị bệnh, có biết mình nên biểu hiện như thế nào không? Mộ Thất Thất lắc đầu, Cận Ngự khẽ nhíu mày. Hôm qua ở bệnh viện không phải đã dạy em rồi sao? Quên nhanh vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gò má Mộ Thất Thất ửng đỏ tạo nét đặc trưng của thiếu nữ, nhớ tới 10 phút triền miên trên ghế, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối. Mọi sự thay đổi trên mặt Mộ Thất Thất đều bị Cận Ngự thu hết vào mắt, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng trơn bóng kia với ánh mắt cương chiều, thì thầm một câu. Quên rồi thì để tôi dạy em lần nữa. Vừa dứt lời, một nụ hôn đã dán lên môi. Mộ Thất Thất lại không dãy dụa, tùy ý để Cận Ngự kéo ôm vào trong ngực, thỏa thích thực hiện cách vuốt ve của anh. Cô không dãy dụa nhưng cũng không nghênh đón, giống như ôm một con búp bê mặc anh giày vò mà không có phản ứng gì. Thật lâu sau, hai tay Cận Ngự nâng mặt Mộ Thất Thất, khẽ cắn môi cô ôn nhu nói. Chúc mừng sinh nhật, cuối cùng, Cận Ngự nói một câu tiếng Pháp ngắn gọn, Mộ Thất Thất nghe không hiểu. Câu tiếng Pháp đó là, yêu em, trong bầu không khí nóng bỏng, bàn tay nhỏ bé của Mộ Thất Thất chạm vào ngực Cận Ngự tìm kiếm, cuối cùng ở trong túi lót của bộ Âu phục lấy ra ví tiền của Cận Ngự. Cận Ngự vốn còn thắc mắc vừa rồi sao cô lại phối hợp như vậy, thì ra là muốn diễn. Mộ Thất Thất đẩy Cận Ngự ra, nở nụ cười dựa vào cửa xe, vui vẻ mở ví tiền ra. Nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý của Mộ Thất Thất liền xìu xuống, chỉ còn lại vẻ mặt thất vọng. Trong ví chỉ có mấy cái thẻ, một tờ tiền cũng không có. Quỷ hẹp hòi, không mang theo một xu nào, đi ra ngoài không bao giờ trả tiền, đúng không? Mộ Thất Thất tức giận, nhưng có điều cô đã quên, với thân phận Cận Ngự, bình thường không có nhiều cơ hội sử dụng tiền mặt, cho dù là có thì bên cạnh cũng có Tư Đồ Sâm đi theo. Em muốn tiền để làm gì? Cận Ngự hỏi, Mộ Thất Thất bĩu môi. Party sinh nhật tối nay, vẫn chưa trả hết số tiền còn lại cho khách sạn. Vừa rồi mới cho em giả bệnh, chưa bao lâu đã muốn làm party à, giọng nói của Cận Ngữ không vui. Một năm chỉ có một lần, Mộ Thất Thất cắn môi, nhìn Cận Ngữ với ánh mắt khẩn cầu. Cận Ngữ đưa tay cầm ví tiền, bỏ vào túi, nghiêm túc nói. Trước gọi một tiếng chồng cho tôi nghe nào, gọi mới cho tiền đúng không? Mộ Thất Thất hỏi với vẻ mặt khinh bỉ. Cận Ngữ gật đầu, chồng, Mộ Thất Thất nhỏ giọng gọi một chữ. Không nghe thấy, Cận Ngữ lắc đầu cố ý gây khó dễ. Mộ Thất Thất đưa tay túm lấy tay trái Cận Ngữ, lớn tiếng kêu. Chồng, cho, tiền, Cận Ngữ nhíu mày, màng nhĩ bị tiếng hét lớn bất ngờ làm cho chấn động, tay trái liền xoa lên huyệt thái dương, đúng là anh tự tìm lấy đau khổ. Mộ Thất Thất hé miệng cười, đáng đời. Một lát sau, Cận Ngữ giơ tay chỉ về phía tòa nhà văn phòng ngoài cửa sổ xe. Em đi xin nghỉ trước đi, tôi sẽ sắp xếp chuyện khách sạn. Nhận được câu trả lời khẳng định của Cận Ngữ, Mộ Thất Thất cầm lấy túi tài liệu, đẩy cửa xe, nghênh ngang rời đi. Vào ban đêm, khách sạn Intercontinental, một chiếc taxi đi vòng qua đường khách vào hình bán nguyệt và dừng lại ở cổng khách sạn. Mộ Thất Thất từ trong xe đẩy cửa đi xuống, Nhan Nhiễm Nhiễm ném một tờ tiền vào chỗ ngồi, không đợi tài xế lấy tiền, liền kéo Mộ Thất Thất đi về phía đại sảnh khách sạn. Mộ Thất Thất bị Nhan Nhiễm Nhiễm lôi đi mà không hiểu ra sao. Trên đường kẹt xe rồi. Không phải chỉ là trễ một chút thôi sao? Cậu nóng vội vàng cái gì? Nhan Nhiễm Nhiễm dừng bước nghiêng người nhìn Mộ Thất Thất nói. Có chuyện lớn rồi, hả? Mộ Thất Thất nhất thời hơi sừng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivian thuê một căn phòng bên cạnh phòng cậu công khai khoe cô ta và Tân Tử Nghiêu ở bên nhau. Cái này thì thôi đi, nay cô ta còn kêu bạn bè cậu mời đến chỗ cô ta. Chấm, không đợi Nhan Nhiễm Nhiễm nói xong lời, Mộ Thất Thất đã đùng đùng sát khí đi về phía thang máy. Mộ Thất Thất đi tới phòng mình đặt trước, khách sạn dựa theo yêu cầu của cô đã bày trí thật đẹp, đều là màu hồng phấn làm nổi bật bầu không khí sinh nhật ngọt ngào. Căn phòng vốn nên náo nhiệt lúc này lại trống rỗng, cửa phòng đối diện mở ra tiếng hoan hô vui đùa thỉnh thoảng truyền đến. Mộ Thất Thất xoay người cất bước đi tới với vẻ mặt u ám. Nhan Nhiễm Nhiễm thấy vẻ mặt Mộ Thất Thất không ổn liền nắm chặt cổ tay Mộ Thất Thất nói. Thất Thất, tớ biết cậu đang tức giận, nhưng đừng quá kích động. Mộ Thất Thất không để ý Nhan Nhiễm Nhiễm khuyên can, đi thẳng vào phòng đối diện. Tiếng đùa giỡn vẫn vang lên, có người thấy Mộ Thất Thất đến đây còn thân thiết chào hỏi. Thất Thất đến rồi, chúng ta chơi ở đây với nhau một lúc đi, lát nữa sẽ đi thổi nến với cậu. Cậu và An An đúng là bạn thân, sau này, ngày kỷ niệm tình yêu của An An cũng là sinh nhật của cậu. Ngày này đúng là một ngày tuyệt vời đáng nhớ. Thất Thất, An An nói vừa nhận được mặt dây chuyền bằng đá thạch anh hồng mà cậu tặng, ngay sau đó Tử Nghiêu liền thổ lộ với cậu ấy. Cậu nói xem, có phải cậu và Tử Nghiêu hợp tác với nhau, muốn cho An An một món quà mừng sinh nhật vui vẻ hay không? Người ở đây ngoại trừ Vivian và Nhan Nhiễm Nhiễm, không ai biết chuyện Mộ Thất Thất thầm mến Tân Tử Nghiêu, càng sẽ không nghĩ tới tiệc hôm nay chính là công khai khiêu khích của Vivian đối với Mộ Thất Thất. Mộ Thất Thất làm như không nghe, cười nhạt một tiếng, đi về phía Vivian. Ở phía xa, tay Vivian được Tân Tử Nghiêu nắm chặt, trên cổ trắng nõn là mặt dây chuyền đá thạch anh màu hồng bắt mắt. Mộ Thất Thất đi tới trước mặt hai người, dừng chân, nở nụ cười rất đẹp làm cho người ta nhìn không ra sơ hở. Thất Thất, cậu tới rồi. Vivian mở miệng trước, giọng điệu điềm đạm, khóe miệng nhếch lên khẽ cười. Tìm một chỗ nói chuyện đi. Mộ Thất Thất cười hỏi. Cách chương.